Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, ghi lại. Liền là dùng để đánh vỡ. Mọi người thấy Trương Phàm đáp đề tốc độ nhanh như vậy, mỗi một cái đều là đều nghị luận. Cứ như vậy đáp đề tốc độ, e rằng 50 phút đáp đã xong. Đúng vậy a, tổng cộng 300 đạo đề. Bình thường võ giả, e rằng 2 giờ tài năng đáp xong. Nhưng cuộc thi liền cho nửa giờ. Đây cũng là vì cái gì võ y cuộc thi khó như vậy. Theo ta được biết, hơn 50 năm trước, có cái tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ tốn 45, chung liền đã thi xong. Đúng vậy a, bất quá trừ hắn ra ra, không còn có người có thể tiến nhập một giờ. Hắn có thể đạt tới 50 phút, đã toán là phi thường mạnh. Mọi người vốn tưởng rằng gia hỏa này chính là tới khôi hài. Hiện tại xem ra, thực lực quả nhiên rất mạnh a. Bất quá để cho mọi người không nghĩ ra chính là, kêu Trương Phàm gia hỏa, rõ ràng chỉ nhìn một giờ sách a, làm sao lại hội mạnh như vậy? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, sau nửa giờ, Trương Phàm lấy nón an toàn xuống cùng lỗ tai, đưa tay ra mời lưng mỏi. Hô, rốt cục tới đã xong, thở dài ra một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn còn ở đáp đề Ngô Việt. Trương Phàm nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, rời đi đáp đề phòng. Hắn rời đi trường thi, đi đến phòng thay quần áo, cầm đồ đạc của mình, sau đó trở về lầu một đại sảnh. Lúc này, chỉ thấy trong đại sảnh tất cả mọi người đều giống như bị định thân pháp định trụ đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, mà ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về chính mình. Khục khục, Trương Phàm cảm thấy có chút quỷ dị, như thế nào trên mình đi thi một chuyến thử, này đại sảnh lại đột nhiên trở nên như thế quỷ dị. Nhìn nét mặt của bọn hắn, đều giống như đã gặp quỷ đồng dạng, chẳng lẽ nơi này thật sự chuyện ma quái? Một lát sau, rốt cục tới có người nuốt nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Đón lấy, là liên tiếp nuốt nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Ta thảo, Trương Phàm không khỏi kêu một tiếng. Chẳng lẽ lại những người này đột nhiên đều lây nhiễm zombie virus? Thấy được mình tựa như sói đói thấy dê béo. Lúc này, rốt cục tới có người mở miệng. Nửa giờ, ta đi, này, đây cũng quá biến thái a. 300 đạo đề, chỉ dùng nửa giờ đáp đã xong. Cũng chính là bình quân mỗi 10 giây liền trả lời một vấn đề. Trời ạ của ta, đây còn là người sao? Phá kỷ lục, phá vỡ võ y cuộc thi ghi lại a. Đúng vậy a, nguyên lai ghi lại là 45, chung. Hắn chỉ dùng nửa giờ, trọn vẹn đem ghi lại nói trước 15 phút. Quả thật liền là yêu nghiệt a. Đừng quên, hắn là hôm nay mới báo danh, cũng chính là hôm nay mới cầm đến lý luận tri thức. Ta đi, đây cũng quá đả kích người. Ta thế nhưng là học được trọn vẹn 3 năm, cũng không có khảo thi qua. Nhân ra cùng ngày liền qua. Mẹ trứng, ta như thế nào đột nhiên có cảm giác muốn chết xúc động. Tần Vũ Y cũng chấn động vô cùng mà nhìn Trương Phàm, tựa như nhìn xem một cái quái vật, một cái bình thường võ giả. Cho dù sớm biết sơ cấp võ y khảo đề, nhưng đang thi thời điểm cũng cần có thời gian hồi ức, sau đó mới có thể trả lời. Tất cả trả lời hạ xuống, chỉ sợ cũng có chừng một giờ. Gia hỏa này lại la ó, lại trọn vẹn nhanh gấp đôi. Hóa ra hắn cuộc thi thời điểm liền không cần nghĩ, há miệng liền trả lời a. Coi như là ăn gian cũng không có nhanh như vậy a. Càng trọng yếu hơn là, Tần Vũ Y biết rõ, gia hỏa này là một giờ lúc trước mới cầm đến nhiều như vậy lý luận tri thức. Vẻn vẹn một giờ, liền xem hết cũng nhớ kỹ 1.300 loại dược tề, 12 vạn chủng thảo dược. Rốt cuộc là hắn điên rồi còn là ta điên rồi. Tần Vũ sắc mặt y thì hết sức khó coi, vốn tưởng rằng người này chính là tới khôi hài, không nghĩ tới thật sự là đáp đã xong. Chẳng những đáp đã xong, hơn nữa chỉ dùng nửa giờ. Này hoàn toàn chính là phá vỡ võ y cuộc thi ghi lại a. Này Tần Vũ Y đi cái gì ba ba vận, lại có thể tìm tới như vậy thiên tài gia hỏa. Cô gái đẹp kia phục vụ viên thì khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt vẻ không thể tin được. Lúc trước nàng trả lại xem thường Tần Vũ Y, càng xem thường Tần Vũ Y tìm đến tiểu gia hỏa này. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình thật sự là ánh mắt quá kém. Kia Kiều phó hội trưởng cũng là kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Đây hết thảy thầy thế nào lên đến như vậy không chân thực. Cùng ngày cuộc thi, liền nhớ kỹ như vậy tri thức khổng lồ lượng. Hơn nữa trả lời có trả lại như thế nhanh chóng. Nhất cử đánh vỡ cuộc thi ghi lại. Quả thật liền là phi nhân loại A. Coi như là phục dụng tăng cường trí nhớ dược tề. Cũng không có khả năng như thế biến thái A. Đang lúc mọi người chấn kinh rồi hơn 10 phút đồng hồ. Cái kia Ngô Việt cũng rốt cục tới đáp đã xong. Hắn cũng chỉ dùng 40. Cũng phá vỡ cuộc thi ghi lại. Vốn nên là khiến cho mọi người một hồi kinh hô. Thế nhưng tại Trương Phàm nửa giờ trước mặt, biểu hiện của hắn cũng có chút ảm đạm vô quang. Kia Ngô Việt lúc này trên mặt biểu tình rốt cục tới không được lạnh lùng, mà là hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trương Phàm. Rất nhanh, thành tích liền ra, toàn bộ tin tức hình chiếu. Trước hiện ra Ngô Việt thành tích, 142 phân. Xôn xao, cái thành tích này vừa xuất hiện, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. 142 phân, trời ạ của ta, cách mắc điểm còn kém 8 phân ra. 120 phân cho dù đạt tiêu chuẩn, hắn lại trọn vẹn vượt ra khỏi 22 phần có nhiều. Theo ta được biết, coi như là 50 năm trước cái kia tuyệt thế thiên tài. Lúc trước cũng chỉ khảo thi 140 phân. Hắn so với kia cái tuyệt thế thiên tài cao hơn suất 2 phân. Không riêng phá vỡ kia một thiên tài cuộc thi thời gian ghi lại, cũng phá vỡ hắn điểm ghi lại. Đây mới thực sự là yêu nghiệt a. Ngô Việt nghe xong những người này nghị luận, trên mặt như cũ rất lạnh lùng, mà Triệu Vũ Y thì cảm thấy nội tâm thoải mái hơn. Hắn nghiêng nhãn nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Phàm, tiểu tử này cho dù đáp đề nhanh, đánh vỡ thời gian ghi lại, nhưng cũng không thấy có Ngô Việt xác suất trúng cao. Hơn nữa đáp có càng nhanh, sai lầm rất có thể thì càng nhiều. Những người khác đang nhìn đến Ngô Việt điểm, cũng đều tràn ngập chờ mong mà nhìn toàn bộ tin tức màn hình. Ngô Việt đã khảo thi suất 142 phân cao phân ra. Trương Phàm thi toàn quốc suất cao hơn hắn điểm sao? Dựa theo vừa rồi cuộc thi thì biểu hiện của hắn mà nói, hẳn là không chỉ 142 phân a. Tần Vũ Y cũng là tràn ngập chờ mong. Trương Phàm biểu hiện được càng tốt, vậy mình trở mình cơ hội lại càng lớn a. Kiều phó hội trưởng cũng rất là chờ mong. Võ y hiệp hội này vài chục năm nay toán là nhân tài tàn lụi, còn có võ y cuộc thi vô cùng khó, dẫn đến võ y hiệp hội những năm gần đây gần như không có cái gì người mới bổ sung đi vào. Lần này tới Ngô Việt ưu tú như vậy, mà này Trương Phàm vừa rồi đáp đề tình hình đến xem, tất nhiên càng thêm ưu tú, rất có thể đạt tới Ngô Việt điểm, thậm chí vượt qua Ngô Việt điểm. Nhất là liền Tạ tổng giám đốc đều rất coi trọng gia hỏa này. Nói như vậy, thành tích của hắn nhất định sẽ không kém. Cô gái đẹp kia phục vụ viên cẩn thận bần cũng ở bành bành địa nhảy không ngừng. Vừa rồi nàng ở trên ngôn ngữ đã đắc tội Trương Phàm. Hiện tại nếu như hắn cuộc thi biểu hiện tốt như vậy, thành tích rất có thể so với Ngô Việt còn mạnh hơn. Xem ra chính mình đợi tí nữa phải tìm cơ hội cùng hắn nói xin lỗi, bằng không lấy hắn như vậy thiên phú, thật muốn cùng chính mình so đo, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đang nghĩ tới đây, hiện trường toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện Trương Phàm thành tích. Khi thấy trên màn hình thành tích, Hiện trường tất cả mọi người đều lại một lần nữa ngây ra như phỗng. Chỉ có thể trên màn hình kia là một cái sâu sắc con số. Không phân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.